Chương 2554. Đây là bạn trai tôi. Buổi chiều ánh mặt trời rực rỡ, Nhiệm Nhiên ngủ khoảng hơn một tiếng thì tỉnh dậy. Sau khi rửa mặt xong, Tống Nhất Thành mang báo cáo buổi sáng đến gõ cửa phòng bệnh. Vừa vào đã thấy Dịch Dùng Chiêu ngồi ở bên cạnh Nhiệm Nhiên. Anh ta đưa báo cáo cho cô. Giáo sư nói tình hình của cô không tệ, vết thương cũng khôi phục tốt. Có phải kiểm tra xong là tôi có thể xuất viện không? Nhiệm Nhiên nhận lại báo cáo xem một lượt. Lần này cô đến nhà Dương Thụ chắc rồi. Tống Nhất Thành thấy cô cười thì cũng cười theo. Theo lý mà nói thì là thế. Vậy cũng có nghĩa là tôi xuất viện rồi sẽ được tự do. Nhiệm Nhiên lại hỏi. Tống Nhất Thành thấy ánh sáng trong mắt cô, cảm thấy cô lại định giở trò gì đó, vì thế vẫn nhắc nhở. Tự do thì tự do, nhưng không thể làm bậy. Dù sao cơ thể mới khôi phục, không được vận động kịch liệt. Không vận động kịch liệt, chỉ đi đường thôi. Ồ, vậy không... Tống Nhất Thành còn chưa nói xong, đã có người gõ cửa phòng bệnh. Tiếng nhíp dập vang lên. Chị có trong đó không? Sao cái thằng nhóc này như âm hồn bất tán thế? Nhiệm Nhiên đau đầu, đáp một tiếng. Nhiếp Dập vội đi vào. Vốn dĩ thấy Nhiếp Nhiên thì nó rất vui vẻ, xong vừa quay sang Dịch Sùng Chiêu, vẻ mặt nó đã trở nên khó đoán. Cuối cùng hô một tiếng. Anh rể! Trong nháy mắt, trong phòng yên tĩnh dị thường. Dịch Sùng Chiêu bình tĩnh lên đón, thái độ với nó cũng vô cùng thân thiết. Đi vào ngồi đi, chị em đang khám bệnh, đừng làm phiền. Nhiếp Dập gật đầu, rất phối hợp. Nhưng có phối hợp thế nào, từ vẻ mặt nó cũng nhìn ra được ít nhiều, có chút không cam lòng. Chuyện đến nước này, Nhiệm Nhiên còn không nhìn ra thì chính là kẻ ngu. Chắc chắn là buổi trưa, vị tiểu thiếu gia này bị Dịch Sùng Chiêu, xách ra ngoài, đe dọa dụ dỗ rồi. Mà người đàn ông trong bề ngoài thì không có gì này, đã sớm lên kế hoạch, dùng một chiêu hạ gục Tống Nhất Thành. Anh rể, hai chữ này không chỉ chứng tỏ Nhiếp Dập chấp nhận thân phận của anh, còn hoàn toàn bóp chết suy nghĩ trong lòng Tống Nhất Thành. Lợi hại, Tống Nhất Thành cau mày lại. Anh rể, chuyện gì thế? Đây là bạn trai tôi. Lúc này Nhiếp Nhiên cũng nể mặt Dịch Sùng Chiêu, nói theo tâm tư của anh. Hai chữ bạn trai khiến trái tim Tống Nhất Thành trùng xuống. Anh ta không ngờ, suy nghĩ mơ hồ trong lòng mình lại được chứng thực. Mặc dù anh ta luôn biết Nhiệm Nhiên không có suy nghĩ gì với mình, nhưng khi nghe thấy cô nói người đàn ông kia là bạn trai cô, vẫn không nhịn được mà hỏi. Cô có bạn trai lúc nào? Sao tôi không biết? Sao cô không nói cho tôi? Nhiệm Nhiên liếc anh ta lạnh nhạt nói. Tôi có bạn trai hay không còn phải báo cáo với anh à? Không, ý tôi không phải vậy. Tống Nhất Thành thấy được Nhiệm Nhiên không vui, vội vàng giải thích. Mà đúng lúc này Dịch Sùng Chiêu đã bố trí ổn thỏa, Nhiếp Dập cuối cùng cũng ra sân. Anh ung dung đi tới rất tự nhiên, cầm báo cáo trong tay cô xem, hỏi. Sao rồi? Nói chuyện với bác sĩ Tống thế nào? Bác sĩ nói tình hình của em rất tốt. Nhiệm Nhiên không vạch trần những tâm tư của anh, còn nói theo ý anh. Dịch Sùng Chiêu thấy cô tủm tỉm nhìn mình thì ánh mắt lóe lên, khoác lấy vai cô, lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục vẻ mặt cũ, nói với Tống Nhất Thành. Vậy thì tốt, vốn anh còn đang lo nữa, nghe bác sĩ Tống nói vậy là anh yên tâm rồi. Tống Nhất Thành liếc vai Nhiếp Nhiên, rồi nhìn lên mặt Dịch Sùng Chiêu, hỏi cô. Với quan hệ của hai chúng ta, chẳng lẽ không giới thiệu chút à? Nói xong câu này, Nhiếp Nhiên cảm nhận được vai mình bị bóp chặt hơn. Cô như ngồi trên bàn trông. Tống Nhất Thành này, cố ý. Đang yên đang lành, nói thế làm gì? Nhiếp Nhiên ổn định lại cảm xúc, giới thiệu đơn giản. Dịch Sùng Chiêu, đội trưởng quân khu 9, bạn trai tôi. Đội trưởng Dịch, chào anh. Tống Nhất Thành chủ động đưa tay ra. Dịch Sùng Chiêu cũng bắt tay anh ta, cười. Chào anh. Tuy cả hai đều cười, nhưng cho dù là ai thì cũng nhìn ra được gió sục mây vần, cất giấu dưới nụ cười này. Nhiếp Nhiên nhìn hai người, đang chuẩn bị lên tiếng định hòa hoãn bầu không khí quái dị, thì thấy Tống Nhất Thành đột nhiên cúi đầu, nói với cô. Cô nghỉ ngơi đi, lát nữa còn phải kiểm tra mấy mục nữa. Anh ta nói xong định rời đi, ai ngờ Dì Sùng Chiêu lại nói. Tôi tiễn bác sĩ Tống. Nói xong hai người một trước một sau ra khỏi phòng bệnh. Vừa mới đóng cửa phòng bệnh, Nhiếp Dập đã chạy đến bên cạnh Nhiếp Nhiên, thầm thì. Chị, có phải hai người bạn họ ra ngoài đánh nhau không? Nhiếp Nhiên lạnh lùng liếc nó. Ha ha, em hỏi chị hỏi ai? Nếu không phải nó gọi một câu anh rể, thì họ sẽ đi đến nước này à? Bây giờ nó còn có mặt mũi hỏi cô, bọn họ có đánh nhau không? Muốn ăn đòn à? Nhưng đánh cũng rất tốt. Tốt nhất tên kia có thể bị đánh một trận. Em cầu mong còn không được. Nhiếp Dập sợ thiên hạ không loạn, lẩm bẩm một câu. Vừa vặn bị Nhiếp Nhiên nghe thấy, cô đập nó vào gáy. Vừa nãy không phải còn gọi anh rể à? Sao bây giờ lại chỉ mong anh ấy bị đánh? Ai ui! Nhiếp Dập che đầu không phục nói. Lúc nãy là anh ta ép em nói như vậy, chứ em không muốn gọi anh ta là anh rể đâu. Anh ấy ép em cái gì? Nhiếp Nhiên rất tò mò. Anh ta nói nếu em không gọi anh ta là anh rể trước mặt bác sĩ Tống, sau này anh ta sẽ đưa chị đi, không cho em gặp chị nữa. Nhiếp Dập càng nói càng tức giận, đến cuối cùng không nhịn nổi mắng. Quá đê tiện, thật sự quá đê tiện. Sao lại có người đê tiện như vậy chứ? Nhiếp Nhiên thấy Nhiếp Dập tức giận, liên tưởng đến hình ảnh Dịch Dùng Chiêu, uy hiếp dụ dỗ nó, cô khẽ cong môi lên. Đê tiện thì không hẳn, nhưng gian xảo thì chắc chắn. Chị không thể thích người khác à? Nhiếp Dập đề nghị. Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại trả lời. Không thể. Thật không biết anh ta tốt chỗ nào. Nhiếp Dập phá hoại không thành công, càng thêm giận. Nhiếp Nhiên thấy nó cau mày, không vui với Dịch Dùng Chiêu thì nhỏ giọng cảm khái. Lần này nếu anh ấy không cứu chị đã chết rồi. Nhiếp Dập đang vò đầu dừng tay lại, một lúc sau mới có vẻ coi thường. Chị sống ở thời đại viễn cổ à? Lại còn chơi trò lấy thân báo đáp. Nói xong nó quay lại sofa ngồi. Chỉ một lúc sau Dịch Dùng Chiêu đã quay lại, nó hậm hực đi ra ngoài. Vừa đến cửa nó đã nói với Nhiếp Nhiên một câu. Em về nghỉ ngơi trước đây, chị... Dừng một giây, nó lại cau mày nói. Anh rể. Sau đó bước nhanh ra khỏi phòng. Câu anh rể này cam tâm tình nguyện hơn rất nhiều. Vì thế Dịch Dùng Chiêu quay sang nhìn Nhiếp Nhiên. Sao nào, so với uy hiếp, chiêu tình cảm của em lợi hại hơn chứ? Nhiếp Nhiên không che giấu, còn mong đợi được khen ngợi. Đúng, em lợi hại, em giỏi nhất. Dịch Dùng Chiêu thấy cô chủ động xác nhận thân phận cho mình, tâm trạng tốt hơn hẳn, tiến lên nâng cằm cô, hôn lên môi cô một cái. Nhiếp Nhiên thấy anh định buông tay, nhướng mày hỏi. Chỉ thế thôi à? Dịch Dùng Chiêu gật đầu, ừ một tiếng, nhưng rồi không nhịn được, cúi đầu hôn thêm cái nữa. Khỏi nhanh lên, nếu không chỉ có thể như vậy thôi. Hai ngày sau đó Nhiếp Nhiên vẫn kiểm tra như bình thường. Nhiếp Dập thấy mình sắp dùng hết ngày nghỉ ốm rồi, thế là ngày nào cũng chui vào trong phòng bệnh của Nhiếp Nhiên, chen chân vào mọi chuyện. Lúc này, Dịch Dùng Chiêu không ngăn cản mà còn mặc nó. Nhiếp Nhiên biết anh đang chơi bài tình cảm. Nhiếp Dập chỉ lên cơn trẻ con mà thôi, Dịch Dùng Chiêu cố ý buông thả, thỉnh thoảng còn nhân lúc Nhiếp Nhiên nghỉ ngơi, dạy nó một hai chiêu, nên chỉ một ngày ngắn ngủi, nó cứ mở miệng ra là anh rể, anh rể. Nhất là khi ở trước mặt Tống Nhất Thành, nó gọi vô cùng thân thiết, ngay cả Nhiếp Nhiên cũng không chịu nổi. Không phải hai ngày trước, còn rất không vui à? Sao mấy ngày nay gọi anh rể mãi thế? Nhân lúc Dịch Dùng Chiêu đi lấy báo cáo cho mình, cô hỏi nó. Nhiếp Dập ngồi cạnh cô ăn táo. Không gọi anh rể thì gọi là gì? Dù sao sớm muộn cũng phải gọi. Bởi vì nghe thấy chị nói anh ấy cứu chị à? Nhiếp Nhiên hỏi. Nhiếp Dập khẽ hừ một tiếng quay sang cô. Không, là thấy cái dáng vẻ hèn mọn của chị. Muốn chết đúng không? Nhiên Nhiên giữ nắm đấm cảnh cáo nó. Đúng thế còn gì? Nhiếp Dập mạnh miệng thì mạnh miệng, nhưng cơ thể vẫn dịch sang bên cạnh. Nó đâu có mù. Mỗi lần bác sĩ Tống đến, chị nó đều yếu thế và lấy lòng anh rể. Kẻ ngu cũng nhìn ra được. Rõ ràng là đổ hoàn toàn rồi. Nó còn ầm ĩ nữa, cũng có lợi ích gì. Nếu anh rể tương lai này đưa cô đi, không cho cô gặp nó nữa, đến lúc đó phải làm thế nào? Còn không bằng đồng ý. Như vậy chị nó vui, nó có thể học được mấy chiêu. Sau này tên kia dám bắt nạt chị nó cũng có thể đánh trả. Tiểu thiếu gia mang theo suy nghĩ như vậy, nhân 3 ngày nghỉ ốm cuối cùng, cố gắng học thêm từ dịch sùng chiêu mấy chiêu, rồi mới hài lòng, tạm biệt Nhiếp Nhiên, định trở về trường. Chị, anh rể, thật ra thì cũng không tệ lắm. Nếu chị lấy anh ấy, em cũng sẽ không phản đối. Trước khi đi, Nhiếp Dập ngồi ở trên ghế ăn bánh bao thịt mà trợ lý của Hàn Nghiêu mang đến, lùng bùng nói với cô. Nhiếp Nhiên thấy nó ăn ngấu nghiến, cười lạnh. Bây giờ em còn quyền phản đối à? Chưa được một tuần, nó đã bị dịch sùng chiêu thu phục, còn dám phản đối. Bây giờ nó không chói cô đưa đến trước mặt dịch sùng chiêu đã là không tệ rồi. Dĩ nhiên có rồi. Nhiếp Dập yếu ớt trả lời một câu. Nhiếp Nhiên không thèm nhìn, dứt khoát, vẫy tay bảo nó cút đi. Được rồi, em mau về trường học đi. Ngày mai chị cũng xuất viện rồi. Vậy chị về quân khu 9 luôn à? Nhiếp Dập nghe thấy ngày mai cô xuất viện rời đi. Ngay cả bánh bao thịt cũng không buồn ăn nữa. Chị trở về quân khu 9 còn có chuyện phải làm. Nhiếp Dập buồn bực, một lúc sau mới hỏi. Thế lúc nào chúng ta mới có thể gặp nhau? Không biết. Quân khu 9 không phải nơi có thể tùy tiện đi ra ngoài. Nếu không phải cô bị bệnh thì chưa chắc đã gặp được Nhiếp Dập. Nhưng lúc thấy nó cúi đầu không lên tiếng, cô vẫn ném cho nó một tờ giấy. Đây là số điện thoại của chị, có chuyện gì gọi cho chị. Mắt Nhiếp Dập sáng lên, nhìn tờ giấy trong tay, vẻ mặt tươi tỉnh. Được. Nói chuyện thêm mấy câu, thấy sắp đến lúc nó trở lại trường, Nhiếp Nhiên đích thân đưa nó đến cửa cầu thang, rồi quay về phòng bệnh. Nhân lúc dịch sùng chiêu đi lấy báo cáo tranh thủ thu dọn. Lúc xong hết rồi, vẫn không thấy anh trở lại, cô dứt khoát đi đến chỗ giáo sư xem sao. Cô đi thang máy xuống tầng, đến phòng làm việc của bác sĩ. Ai ngờ đến cửa, thấy cửa không đóng hẳn, tiếng dịch sùng chiêu truyền từ bên trong ra. Bác sĩ Vương, bây giờ cô ấy có thích hợp đi đường xa không? Nhiếp Nhiên dừng bước đứng ở cửa, yên tĩnh chờ câu trả lời của giáo sư. Đường xa? Phải huấn luyện sao? Nếu như là huấn luyện, sức khỏe của cô ấy vẫn chưa thích hợp, cần tinh dưỡng thêm mới được. Giáo sư nghiêm túc nhắc nhở. Dịch sùng chiêu gật đầu đồng ý. Được, cháu biết rồi. Nhiên nhiên thấy anh không có ý nói tiếp, biết ngay anh không định cho mình đi, vì thế cô đẩy thẳng cửa ra hỏi. Vậy nếu như không phải huấn luyện, chỉ là đi du lịch thì sao? Dịch sùng chiêu không ngờ Nhiếp Nhiên xuất hiện, anh sửng sốt. Giáo sư trả lời. Du lịch giải sầu thì không vấn đề gì, nhưng cũng phải chú ý, không thể ham chơi quá. Nhiếp Nhiên nhìn dịch sùng chiêu, cười như không cười, bảo đảm với giáo sư. Yên tâm, tôi nhất định sẽ không ham chơi. Giáo sư đã hơn 50 tuổi, nhìn ánh mắt hai người bọn họ là biết họ có chuyện nên không hỏi nhiều. Cho bọn họ đi. Nhiên Nhiên và Dịch Sùng Chiêu cảm ơn giáo sư rồi cùng ra ngoài. Về đến phòng bệnh, Nhiên Nhiên mới hỏi. Bác sĩ nói rồi, du lịch giải sầu không thành vấn đề, cho nên... Nói đến đây, cô chọc ngón tay vào ngực anh. Đừng hòng bỏ em lại. Dịch Sùng Chiêu nắm lấy tay cô, chuyển sang thương lượng. Hay là lần sau em hãy đi đi, lần này sức khỏe của em... Rốt cuộc, anh đang đắn đo cái gì? Nhiên Nhiên ngắt lời anh khó hiểu hỏi. Đương nhiên là sức khỏe của em rồi, em mới khỏe lại. Nhiên Nhiên không muốn nghe mấy cái cớ này, trầm giọng nói. Nói thật. Có lẽ Dịch Sùng Chiêu lo lắng cho sức khỏe của cô, nhưng không đến mức này được. Thấy vẻ mặt cô lạnh đi, anh nói. Anh không muốn em đau lòng áy náy. Em đau lòng áy náy, tại sao? Dịch Sùng Chiêu ôm cô vào trong lòng, cúi đầu giải thích. Dương Thụ là do em đưa vào đơn vị. Sau đó, cậu ta vì em mà rời đơn vị, làm lính đào ngũ rồi gặp phải chuyện này. Anh sợ em sẽ giống như lần trước. Hóa ra anh sợ chuyện này. Lúc này cuối cùng Nhất Nhiên cũng hiểu tại sao anh luôn từ chối, không để cho cô đi cùng. Không đâu, Cổ Lâm và Dương Thụ không giống nhau. Cổ Lâm là bị ép, không biết chuyện gì, bị em đẩy ra ngoài. Còn Dương Thụ là có lựa chọn. Dĩ nhiên không phải em không thương tiếc. Chỉ là lúc ấy những gì có thể làm, em đều đã làm rồi. Em không tiếc nuối nữa. Mặc dù Nhất Nhiên nói như vậy, nhưng đến chữ cuối cùng, Dịch Sùng Chiêu vẫn nghe ra sự nặng nề và chua chát trong lòng cô. Chỉ sợ sự không tiếc nuối của cô vẫn mang theo mấy phần không trọn vẹn. Em chỉ muốn tiện anh ta một đoạn đường cuối cùng. Cô khẽ thở dài. Dịch Sùng Chiêu mềm lòng. Được, anh đưa em đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Dịch Sùng Chiêu đi làm thủ tục xuất viện. Lúc Nhiếp Nhiên thu dọn những đồ đạc cuối cùng, Tống Nhất Thành gõ cửa phòng bệnh đi vào. Cô cứ đi như vậy à? Nhiếp Nhiên dừng tay, cười với anh ta. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ còn phải mời anh một bữa cơm ư? Thật ra cô chỉ đùa thôi, nhưng không ngờ Tống Nhất Thành lại trả lời. Cũng được, những ngày qua tôi chăm sóc cô nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ cô không nên cảm ơn tôi sao? Nhiếp Nhiên nghe anh ta nói vậy, có vẻ không đồng ý sẽ không ổn lắm nên nói. Lần sau đi, lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm. Nhưng lần sau rốt cuộc là lúc nào, thật ra cô cũng không biết. Dù sao quân khu 9 cũng không dễ ra vào. Hơn nữa, cô xin nghỉ ra ngoài mời anh ta ăn cơm. Nếu để cho Dịch Sùng Chiêu biết chuyện này, chắc sẽ náo loạn mất. Tống Nhất Thành cũng rõ, nhưng vẫn đồng ý. Được rồi, vậy tôi đợi lần sau chúng ta gặp nhau. Nhưng nói trước nhé, tôi không muốn gặp cô trong tình trạng bị thương đâu. Được, tôi nhất định khỏe mạnh xuất hiện trước mặt anh. Nhiếp Nhiên ngồi nói chuyện với anh ta mấy câu, chỉ một lúc đã thấy Dịch Sùng Chiêu làm xong thủ tục xuất viện vào phòng. Hai người lại gặp nhau. Nhiếp Nhiên tự dưng nhớ lại câu Nhiếp Dập nói, ngày hai người này ra ngoài thì hơi lo lắng. Nhưng may mà cuối cùng, hai người không ầm ĩ gì cả, chỉ gật đầu chào nhau. Tống Nhất Thành dặn dò anh mấy câu rồi rời đi. Nhìn có vẻ rất yên bình. Nghĩ gì thế? Dịch Sùng Chiêu đi đến kéo tay cô. Nhiên Nhiên lắc đầu. Không, em đang nghĩ lúc nào chúng ta về quân khu 9 thôi. Chắc là buổi tối. Vậy ngày mai đến nhà Dương Thụ à? Nhiên Nhiên ngẩng đầu hỏi. Dịch Sùng Chiêu vén tóc cô, nói. Không cần vội thế, ở quân khu 9 nghỉ ngơi một ngày, rồi đi cũng không muộn. Đừng, đi sớm đi, vì em mà chậm trễ một thời gian rồi, không thể kéo dài nữa. Thấy Dịch Sùng Chiêu cau mày, giống như muốn nói gì đó, Nhiên Nhiên bồi thêm một câu. Hơn nữa, bà nội Dương Thụ nhất định đang ngày đêm đợi anh ta về nhà. Được, nghe em. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Dịch Sùng Chiêu im lặng một lúc rồi nói với cô. Hai người thu dọn nốt rồi xuống tầng. Mới đến cổng bệnh viện đã nghe thấy có người gọi lớn. Chị dâu. Dịch Sùng Chiêu đen mặt lại, ghét bỏ nói. Sao cậu lại đến đây? Anh nói nghe tổn thương tình anh em thế. Em đến tiễn hai người cũng không được à? Hàn Nghiêu khoác vai Dịch Sùng Chiêu, làm ra vẻ đau lòng. Vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu dịu đi. Công việc của cậu bận rộn, đừng tiễn nữa. Vậy sao được? Anh có thể không tiễn, chị dâu thì em phải tiễn. Nói xong anh ta cười, chạy tới trước mặt Nhiếp Nhiên. Cái dáng vẻ ân cần kia khiến Dịch Sùng Chiêu sầm mặt lại, kéo lấy anh ta. Cả đường Hàn Nghiêu ngồi ở ghế phụ huyên thuyên với Nhiếp Nhiên rất nhiều. Không biết vì thân phận bối cảnh khác nhau hay anh ta trời sinh đã như vậy, Mã nói rất ngọt, ngay cả người tính tình lạnh nhạt như Nhiếp Nhiên cũng phải mím môi cười. Lúc đầu Dịch Sùng Chiêu còn cảm thấy anh ta ồn ào, nhưng thấy tâm trạng Nhiếp Nhiên không tệ nên không nói gì. Cho đến khi xe dừng ở cửa sân bay, Hàn Nghiêu vẫn còn lải nhải với Nhiếp Nhiên. Chị dâu, cũng không biết lúc nào chúng ta mới gặp lại nhau. Chị... Dịch Sùng Chiêu kéo Nhiếp Nhiên qua, nói với Hàn Nghiêu. Lần sau gặp lại, tôi và chị dâu cậu sẽ mời cậu ăn cơm. Nói xong, anh dắt Nhiếp Nhiên đi vào trong sân bay, để Hàn Nghiêu đứng cạnh cửa xe hô lên. Anh nhớ lời đấy. Nhiếp Nhiên bật cười. Anh có cần phải như vậy không? Dịch Sùng Chiêu ảo não. Thằng nhóc này quá ồn ào. Anh hơi hối hận vì tìm cậu ta giúp rồi. Anh nắm tay Nhiếp Nhiên bước nhanh vào trong sân bay. Làm thủ tục, lại đợi một tiếng, cuối cùng cũng lên máy bay. Ở trên máy bay, Dịch Sùng Chiêu bảo tiếp viên hàng không lấy cho họ một cái chăn, muốn cô tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Lát nữa xuống máy bay sẽ phải đi xe rất lâu, rất mệt. Anh cẩn thận như vậy, em rất nghi ngờ có phải sau này anh không định để em ở lại quân khu 9 nữa không? Thật ra thì Nhiếp Nhiên chỉ đùa thôi, cô nói xong nhắm mắt định nghỉ ngơi thật. Cô không hề thấy Dịch Sùng Chiêu hơi khựng lại, sau đó chỉnh chăn cho cô nói. Em nghỉ ngơi đi. Sau 3 tiếng bay, lại thêm 2 tiếng đi trên đường cao tốc, lúc hoàng hôn, Nhiếp Nhiên và Dịch Sùng Chiêu đã tới quân khu 9. Trên đường đi, Nhiếp Nhiên được Dịch Sùng Chiêu chăm sóc hết mình, gần như không cảm thấy mệt mỏi. Còn anh, vừa xuống máy bay, còn phải lái xe lâu, trong khi tay mới tháo bột không bao lâu. Xe chậm rãi lái vào quân khu 9. Lúc này người quân khu 9 đã kết thúc huấn luyện, chuẩn bị đến phòng ăn ăn cơm. Dịch Sùng Chiêu không muốn cô đói nên bảo cô đến phòng làm việc của anh nghỉ ngơi. Anh đến phòng ăn lấy cơm cho cô, rồi đến chỗ Lý Tông Dũng báo cáo. Thật sự không cần phiền thế đâu, em đến phòng ăn ăn cơm là được rồi. Nhưng Dịch Sùng Chiêu khăng khăng nói. Hôm nay em mệt cả ngày rồi, đừng đi đi lại lại nữa. Ở chỗ anh nghỉ ngơi tạm đi. Anh sợ Nhiếp Nhiên đến phòng ăn ăn cơm, đám người kia thấy cô trở lại, chắc chắn sẽ hỏi đủ thứ. Anh không đành lòng để cô trả lời bọn họ. Nhưng anh để tiểu đoàn trưởng đợi thế không hay đâu. Nhiếp Nhiên không biết suy nghĩ trong lòng anh, chỉ cảm thấy bọn họ trở lại, không đi gặp Lý Tông Dũng, còn ở trong phòng ăn cơm, hình như không ổn lắm. Trên đường về, anh đã gọi điện thoại cho chú ấy rồi. Không sao, hơn nữa anh qua đó cũng chỉ báo cáo một tiếng mà thôi, không có chuyện gì khác. Nhiếp Nhiên không có lý do gì phản bác, gật đầu trả lời. Vậy được rồi. Dịch Sùng Chiêu mỉm cười, một tay dắt cô, một tay xách hành lý đưa cô lên tầng. Sắp xếp cho cô xong, anh xuống phòng ăn dưới tầng. Nhiếp Nhiên ngồi chờ đợi trong phòng làm việc một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Đang nghĩ có phải Dịch Sùng Chiêu về không, đã thấy Lý Tông Dũng đi vào. Hai đứa về rồi à? Ông ngẩn ra rồi cau mày. Cái thằng này, về cũng không nói một tiếng. Làm hại tôi, vừa rồi còn thắc mắc tại sao lại có người bật đèn trong phòng làm việc. Nhiên nhiên nhíu mày. Không phải anh ấy nói, đã báo cáo cho ngài rồi à? Chỉ một tin nhắn nói là sắp về. Quỷ mới biết hai đứa về lúc nào. Ông bất mãn với Dịch Sùng Chiêu lắm rồi. Nhiếp Nhiên nghe mà bật cười. Đây chính là gọi điện thoại mà anh nói à? Lừa đảo quá rồi đó. May mà tiểu đoàn trưởng không trách tội, nếu không anh nhất định sẽ bị mắng một trận. Anh ấy đi lấy cơm, chắc là sắp về rồi. Nhiếp Nhiên nói. Vậy được, đợi nó ăn xong, bảo nó đến phòng làm việc của tôi có chuyện bàn với nó. Được. Nhiếp Nhiên gật đầu đồng ý. Lý Tông Dũng không còn chuyện gì nữa định đi, nhưng vừa mới cầm tay nắm cửa thì quay lại hỏi. Đúng rồi, cô nghĩ thế nào về đề nghị của tôi rồi? Đề nghị gì? Nhiếp Nhiên không hiểu. Lý Tông Dũng cau mày. Nó không nói cho cô biết à? Không. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Cái thằng này làm gì thế? Tôi đã dặn đi dặn lại, bảo nó thương lượng với cô mà. Sao cô lại không biết gì hết? Thấy Lý Tông Dũng không vui, Nhiếp Nhiên hỏi. Rốt cuộc ngài muốn nói gì với tôi? Lý Tông Dũng dứt khoát quay lại, nói rõ với cô. Lần này cô hợp tác với nước ép không tồi. Tư lệnh Kevin muốn hai nước trao đổi. Cô qua đó huấn luyện ngắn hạn. Nhiếp Nhiên kinh ngạc. Hợp tác không tồi sao? Cô nhớ tới cuộc nói chuyện của mình và vị tư lệnh kia. Không phải ông ta muốn mượn lý do này để dùng việc công báo thù riêng đây chứ? Lúc cô đang suy nghĩ, Lý Tông Dũng lại nói. À đúng rồi, lần này bọn họ còn định tới thăm cô. Nhưng tôi thấy cô cần nghỉ ngơi, nên tạm thời bảo bọn họ là cô đang trong quá trình bình phục, không thể gặp khách. Thăm cô? Vị tư lệnh này tốt thế à? Nhiên Nhiên trầm ngâm một lát mới hỏi. Chỉ mình tôi thôi à? Không phải, tổng cộng chọn 10 người, nếu cô đồng ý thì là người thứ 11. Nhiên Nhiên trầm tư gật đầu, cô cảm thấy nhiều người đi như vậy chắc không có vấn đề gì. Lý Tông Dũng thấy cô không nói gì lại hỏi. Sao rồi, cô có muốn đi không? Nhất định phải đi à? Không đến nỗi thế, nhưng cô đi được đương nhiên là tốt nhất, dù sao đối phương cũng chỉ đích danh cô. Khi Lý Tông Dũng dứt lời, đã thấy Dịch Dùng Chiêu đi vào, quả quyết trả lời thay Nhiếp Nhiên. Cô ấy không đi. Lý Tông Dũng giật mình, nổi giận. Cái thằng này muốn dọa chết ai thế? Dịch Dùng Chiêu đặt đồ ăn lên bàn làm việc, nghiêm túc nói với Lý Tông Dũng. Lần này cô ấy không đi, chú đừng cho cô ấy vào trong danh sách đó. Cháu còn không biết xấu hổ mà nói nữa. Không phải chú đã dặn đi dặn lại, bảo cháu nói sớm với nó sao? Tại sao đến bây giờ nó vẫn không biết tin tức này? Được anh nhắc nhở, Lý Tông Dũng cũng nghiêm mặt lại. Trước khi rời khỏi bệnh viện, ông đã dặn anh rồi. Khi đó, anh cũng đồng ý. Nhưng Dịch Sùng Chiêu không hề tỏ ra áy náy và căng thẳng khi bị phát hiện. Còn nói, cháu không muốn để cô ấy vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc hồi phục sức khỏe. Vậy sao? Bây giờ nó đã khôi phục rồi. Tại sao cháu vẫn không cho nó đi? Lý Tông Dũng không tin. Cô ấy mới khỏe chưa được bao lâu, cháu cảm thấy không vội. Lý Tông Dũng sầm mặt lại. Cháu không gấp hay là chưa từng muốn nói với nó? Cháu làm như vậy chính là đang cắt đứt tiền đồ của nó. Không phải ai cũng có cơ hội được đi trao đổi giữa hai nước. Hơn nữa người ta còn chỉ đích danh Nhiếp Nhiên. Đây là cơ hội tốt biết bao. Dịch Sùng Chiêu, cháu không thể vì tình cảm cá nhân mà tự ý làm thế. Cháu làm thế còn không bằng để nó rời khỏi quân khu 9, tránh lãng phí thời gian. Câu cuối cùng chỉ là do Lý Tông Dũng tức giận mới nói thôi. Không ngờ Dịch Sùng Chiêu lại gật đầu. Cháu cũng có suy nghĩ này, nhưng dù thế nào thì vẫn phải tôn trọng ý kiến của cô ấy. Lý Tông Dũng kinh hãi. Cháu nói thật à? Dịch Sùng Chiêu lại gật đầu. Vâng, cháu không muốn để cô ấy ở lại quân khu 9. Lý Tông Dũng không cần hỏi nguyên nhân cũng biết tại sao anh lại có quyết định như vậy. Cháu không thể vì chuyện này mà sợ đến mức đấy chứ. Ông thở dài một tiếng. Đúng, lần này đúng là Nhiếp Nhiên nguy hiểm. Nhưng mà chú cảm thấy cháu vẫn nên cân nhắc thì hơn. Dịch Dùng Chiêu lắc đầu. Thật ra không chỉ chuyện này mà là tất cả. Mà cháu cũng nói rồi, dù sao thì cháu vẫn tôn trọng ý cô ấy. Nhưng với cháu mà nói, cháu không hy vọng cô ấy ở lại quân khu 9 nữa. Lý Tông Dũng buồn bực, mệt mỏi nói. Hai đứa suy nghĩ thêm đi. Nói xong ông rời đi trước. Bởi vì ông biết lần này Nhiếp Nhiên nguy kịch đã động đến ranh giới cuối cùng của anh. Cho nên có nói nhiều cũng không thay đổi được suy nghĩ này. Đợi Lý Tông Dũng đi rồi, Nhiếp Nhiên mới hỏi. Anh không muốn để em ở lại quân khu 9 à? Ăn xong đã rồi nói. Dịch Dùng Chiêu bày đồ ăn ra, ngồi xuống cạnh cô, bắt đầu ăn. Thấy cả ngày anh không ăn được bao nhiêu, Nhiếp Nhiên cũng không vội hỏi, nhân lúc còn nóng ăn cơm. Chỉ một lúc sau, hai người đã ăn xong. Ăn xong rồi, bây giờ có thể nói rồi chứ? Nhiếp Nhiên để đũa xuống, nghiêng đầu, nhìn người bên cạnh hỏi. Dịch Sùng Chiêu ngẩng đầu nhìn cô. Em còn nhớ lúc đó anh nói với em rằng em không còn là binh lính quân khu 9 nữa không? Nhiếp Nhiên không hiểu tại sao anh đột nhiên nói tới chuyện này. Cô đang cau mày cảm thấy kỳ quái thì nghe thấy Dịch Sùng Chiêu nói. Lúc đó, anh nghiêm túc. Tại sao? Chẳng lẽ anh vẫn giận em vì không thương lượng với anh à? Nhiếp Nhiên cảm thấy Dịch Sùng Chiêu không giống kiểu người so đo lâu như vậy. Về công, anh là đội trưởng quân khu 9. Đúng là cảm thấy bất mãn với hành động lần này của em. Về tư, anh không muốn em gặp phải nguy hiểm nữa. Dịch Sùng Chiêu ngồi đối diện Nhiếp Nhiên với vẻ mặt nghiêm túc. Anh không phủ nhận trong lần hành động này, em làm không tồi. Không chỉ phân tán nhóm người của Mạc Thừa vào trong núi, thậm chí còn khiến nước ép phái thêm tiếp viện. Nhưng mà quá nguy hiểm, anh không muốn em rơi vào những nguy hiểm này thêm. Từ trước đến nay, anh sợ nhất là đưa cô vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra. Thậm chí còn nếm mùi đau khổ, suýt nữa mất đi cô. Anh không muốn trải qua thêm một lần nữa. Nhiếp Nhiên thấy ánh mắt nghiêm nghị của anh thì hỏi. Cho nên anh muốn em rời khỏi quân khu 9. Dịch Sùng Chiêu lắc đầu. Đây không phải là vấn đề anh muốn hay không, mấu chốt là ở em. Dĩ nhiên, nếu như em muốn hỏi anh nhất định đặt sự an toàn của em lên hàng đầu, điều này không cần nghi ngờ. Dịch Dùng Chiêu lại bổ sung thêm một câu, thể hiện lập trường của mình. Nhiếp Nhiên nghe xong câu mày lại, nhất thời rơi vào trầm tư. Thật ra không phải từ đầu em đã ra sức muốn chạy trốn khỏi quân đội sao? Nếu như không phải vì anh, em đã rời quân đội, sống cuộc sống tự do tự tại, yên ổn của mình rồi. Không phải sao? Dịch Sùng Chiêu lại nói. Tất cả mọi người đều cho là anh sợ vì chuyện lần này, nhưng thực ra không hoàn toàn đúng. Từ lâu anh đã biết Nhiếp Nhiên cuộc sống thế nào, mà bây giờ chính là thời cơ. Nếu như em muốn rời đi, thì đây là một cơ hội. Lời nhắc nhở của anh khiến Nhiếp Nhiên càng thêm do dự, nhưng một lúc lâu sau cô vẫn nói. Vậy nếu như em nói không muốn thì sao? Anh hít sâu một hơi. Nếu như em không muốn rời khỏi quân khu 9, anh cũng không ép em. Anh dừng lại mấy giây lại nói. Bởi vì anh đã ép em một lần, lần này em tự quyết định, anh tôn trọng quyết định của em. Cho dù em nói em muốn ở lại sao? Nhiên Nhiên nhướng mày. Nếu em thật sự muốn ở lại, thì em nhất định phải học cách phục tùng, không được tự tiện hành động nữa. Nhiên Nhiên hừ một tiếng. Thật ra, cho dù em trả lời thế nào, anh cũng thắng. Nếu cô rời đi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của anh, từ đây cách xa nguy hiểm. Còn nếu ở lại, cũng phải nghe theo anh, sau này tuyệt đối không thể làm ra chuyện tùy hứng như thế nữa. Dịch Sùng Chiêu cười khẽ kéo cô vào trong lòng mình, nhẹ nhàng nói. Ở chỗ em, anh chưa bao giờ thắng cả. Vậy sao? Vậy em quyết định. Nhưng Nhiếp Nhiên còn chưa nói xong, đã bị Dịch Sùng Chiêu ngắt lời. Chuyện này không vội. Em không cần cho anh câu trả lời nhanh như vậy. Ít nhất, phải đến cuối xuân đầu hạ mới bắt đầu việc trao đổi huấn luyện. Em có đủ thời gian suy nghĩ. Nhiếp Nhiên nuốt lại câu định nói. Nếu anh không vội nghe, đương nhiên cô cũng không vội nói. Anh ôm đủ rồi, có thể thả em ra chưa? Em hơi mệt muốn về ngủ. Cô chọc vào eo Dịch Sùng Chiêu, sau đó nghe thấy một tiếng rên khẽ truyền đến. Ngay cả bắp thịt ở eo anh cũng căng lên. Đừng làm loạn. Anh siết chặt Nhiếp Nhiên, khẽ mắng. Nhiếp Nhiên vốn chỉ muốn bảo anh bỏ tay ra mà thôi. Thật không ngờ anh sẽ có phản ứng như vậy. Cô vội thu tay về. Thấy cô hoảng sợ, Dịch Sùng Chiêu cười. Khẽ cúi đầu xuống nhẹ giọng nói bên tai cô. Tối nay đừng về. Người trong lòng anh cứng đờ, một lúc sau mới ngước đầu hỏi. Anh nói cái gì? Em về phòng chắc chắn sẽ bị bọn họ quấy nhiễu. Ngủ cùng phòng với anh đi, chiều mai cùng đi. Ký túc xá Dịch Sùng Chiêu là một căn phòng đơn, vô cùng đơn giản, bố cục y như những phòng bình thường khác. Nhiên Nhiên hỏi. Sao em lại thấy anh có lòng riêng vậy? Dịch Sùng Chiêu bật cười, buông tay ra nhìn cô nói. Yên tâm đi, hôm nay anh lái xe cả chiều rất mệt. Cho dù có suy nghĩ đó cũng không có sức. Còn em thì khác, ngủ cả ngày tinh thần dồi dào. Nếu em có suy nghĩ gì đó thì anh cũng không chống cự được. Cô giận đến đau cả ngực, nói với anh hai chữ. Cuốn xéo. Dịch Súng Chiêu cười lớn. Buổi tối hôm đó Nhiếp Nhiên không về phòng mình mà ở lại trong phòng của Dịch Súng Chiêu. Hai người ngủ yên ổn trên chiếc giường đơn. Buổi sáng ngày hôm sau, tiếng còi đánh thức. Hai người mới rời giường đi đánh răng rửa mặt. Dịch Súng Chiêu vẫn theo lệ cũ mang bữa sáng vào phòng cho cô ăn. Còn anh thì sau khi ăn xong đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng báo cáo đơn giản. Lúc trở lại, Nhiếp Nhiên thấy anh cầm một cái hộp gỗ nhỏ, bọc vải trong tay. Cảm xúc vốn bình tĩnh của cô lập tức trở nên nặng nề. Không cần Dịch Súng Chiêu nói, cô cũng biết trong cái hộp này đựng gì. Đến giờ rồi, em thu dọn xong đồ đạc chưa? Dịch Súng Chiêu thấy Nhiếp Nhiên buồn bã, vội vàng chuyển chủ đề. Xong rồi. Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, gật đầu rồi đi lên phía trước, đưa tay ra. Cái này, đưa em đi. Dịch Súng Chiêu cau mày khuyên. Cái này nặng, sức khỏe em không tốt, để anh cầm cho. Nhưng lần này Nhiếp Nhiên lại khăng khăng lắc đầu. Anh còn phải cầm hành lý, lát nữa còn phải làm thủ tục lên máy bay. Để em ôm đi. Dịch Súng Chiêu nhìn ra được thái độ của cô rất kiên định, cho nên đành theo ý cô, giao cái hộp kia cho cô. Đầu mùa xuân vẫn hơi lạnh, vừa chạm vào cái hộp kia, cảm giác lạnh như băng đã chuyển qua vải, thấu vào tim của cô. Vốn là một người sống sờ sờ ra đó, bây giờ chỉ còn lại cái hộp nhỏ giữa hai bàn tay này. Dương Thụ, tôi đưa anh về nhà. Cô ôm cái hộp, nhẹ giọng nói một câu. Dịch Súng Chiêu đã thu dọn xong tất cả hành lý, chuẩn bị lên đường. Anh đi tới. Đi thôi. Nhiếp Nhiên gật đầu, ôm cái hộp đi ra khỏi phòng. Cô ôm chặt cái hộp, cả đường cẩn thận bảo vệ, cho đến khi máy bay hạ cánh, bọn họ đổi sang đi xe, cô vẫn không buông ra. Bà nội Dương Thụ ở một thôn nhỏ hơi xa, lái xe có lẽ phải mất 7-8 tiếng, chắc sáng sớm ngày mai mới đến được. Dịch Súng Chiêu lái xe đến vùng ngoại thành, Nhiếp Nhiên thấy sắc trời ngoài cửa xe đã tối liền đề nghị. Hay là chúng ta thay nhau lái xe đi? Không cần, anh không sao. Dịch Súng Chiêu lái xe nhìn thẳng phía trước. Nhưng tiểu đoàn trưởng nói với em là tay anh... Nhiếp Nhiên nhìn tay anh, khẽ cau mày lại. Dịch Súng Chiêu vẫn nói. Yên tâm đi, anh không sao. Đừng quên, em vẫn ở trên xe. Làm sao anh có thể mang an toàn tính mạng của em ra đùa được? Hình như Nhiếp Nhiên cũng nghe ra ý anh. Cô ngẩng đầu lên, nhìn nụ cười khẽ trên khóe miệng anh, cùng với ánh đèn đường màu vàng lướt qua đỉnh đầu bọn họ, thấy yên tâm hẳn. Bóng đêm càng lúc càng sâu, con đường bọn họ đi cũng càng lúc càng vắng. Muộn lắm rồi, em nhắm mắt một lúc đi, kẻo ngày mai không có tinh thần. Dịch Súng Chiêu thấy cô ngồi mãi không nói gì, cứ ôm khư khư cái hộp nên khuyên cô. Nhiếp Nhiên lắc đầu, lại ôm chặt hơn. Em không buồn ngủ, khoảng thời gian này ngủ quá nhiều rồi, tối nay thức cùng anh cũng được. Dịch Súng Chiêu nghiêng đầu nhìn cô, lại nhìn cái hộp kia cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Xe tiếp tục chạy về phía trước. Nhiếp Nhiên nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, từ đen kịt rồi chuyển sang sáng dần, tới khi trời sáng hẳn. Ở trên đường Dịch Súng Chiêu mua cho cô ít đồ ăn. Hai người ăn xong cũng có tinh thần hơn, lại lên đường. Sau hơn một tiếng nữa, cuối cùng cũng thấp thoáng thấy một cái thôn kia. Xe càng lúc càng đến gần cổng thôn, Nhiếp Nhiên thấy có một đám người đứng đó. Chuyện gì thế này? Vì khá xa nên cô cũng không thấy rõ, cảm thấy kỳ quái. Bọn họ tới đón Dương Thụ, cũng là đón tang. Dịch Súng Chiêu thở dài một tiếng trả lời. Cảnh tượng trước mắt càng ngày càng gần, Nhiếp Nhiên cũng thấy rõ hơn. Quả nhiên, ai trong đám người cũng cài một miếng vải màu trắng ở eo. Bà cụ đứng đầu thì ôm một khung ảnh đen trắng. Gió xuân hơi lạnh thổi qua, bà cụ lưng còng đứng run rẩy trong gió làm người ta cay mắt. Xe dừng lại, Nhiếp Nhiên đẩy cửa xe ra trước ánh mắt tha thiết của bà cụ. Cô từ từ xuống xe, ôm cái hộp gỗ đi từng bước đến chỗ bà ấy. Mỗi bước đi lại thấy nặng nề hơn. Bà ơi, chúng cháu đưa Dương Thụ về rồi. Dịch Sùng Chiêu thấy Nhiếp Nhiên mím chặt môi không nói gì, chủ động tiến lên. Câu này khiến bà cụ nghẹn ngào khóc lớn, người xung quanh vội vàng đỡ lấy bà. Cháu trai, cháu của bà. Bà nhìn chằm chằm cái hộp gỗ trong tay Nhiếp Nhiên, khóc không thành tiếng. Nhiếp Nhiên cất bước đi tới đưa cái hộp cho bà. Người chết không thể sống lại, xin bà nén bi thương. Bà cụ ôm chặt cái hộp giống như ôm bảo bối chân quý nhất, khóc lạc cả giọng. Ở cổng thôn chỉ có tiếng khóc của bà cụ. Tiếng khóc đau xé lòng này khiến người xung quanh khóc theo. Trên đời này còn có chuyện gì bi thương hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ? Tất cả mọi người thấy bà ấy khóc đều tiến lên khuyên giải, an ủi. Bà Dương, bà đừng khóc. Khóc nhiều không tốt cho sức khỏe. Nếu Dương Thụ đã đi rồi thì chúng ta cũng nên nghĩ thoáng hơn. Đúng vậy, giống như cô gái này nói, người chết không thể sống lại. Đừng khiến mình suy sụp. Bà Dương, bây giờ việc khẩn cấp là an táng Dương Thụ, để nó đi yên lòng. Đúng vậy, bây giờ quan trọng nhất là an táng cho nó. Mọi người khuyên nhủ, cuối cùng miễn cưỡng tiến hành được tang sự. Khi hạ táng cái hộp kia xuống, bà Dương lại khóc lớn. Bà ngã ngồi dưới đất, không ngừng khóc lóc trong gió rét. Tiếng khóc đó như con dao cứa vào tim Nhiếp Nhiên, khiến cô không thở được. Nhìn đám người kia dần dần san bằng hố, cô siết chặt tay lại. Tất cả mọi thứ vẫn còn rành rành ở trước mắt. Thậm chí cô còn nhớ lần đầu tiên ở trong phòng ăn quân khu 2, anh ta chạy tới trước mặt chào hỏi cô. Gương mặt trẻ trung, không chút ưu sầu đó hiện ra ngay trước mắt. Chào cô, tôi là Dương Thụ. Dương trong cây dương, thụ trong cây dương. Tất cả như những thước phim quay chậm, chiếu qua trước mắt cô. Nụ cười trẻ con của anh ta, gương mặt quật cường im lặng không nói gì của anh ta, vẻ mặt áy náy mà đau lòng của anh ta. Sống mũi Nhiếp Nhiên cay cay. Cô chính mắt chứng kiến cậu bé này trưởng thành, nhưng cuối cùng lại nhìn anh ta biến mất. Đây là chuyện đau lòng biết bao. Nhiếp Nhiên đang đắm chìm trong tiếng khóc bi thương kia, đột nhiên cảm thấy một bàn tay ấm áp phủ lên tay mình. Cô quay sang, thấy Dịch Sùng Chiêu đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào, đang nhìn cô. Ánh mắt anh mang theo sự buồn rầu và lo lắng. Nhiếp Nhiên biết anh đang lo lắng cái gì, vì thế cô cười với anh cho anh yên tâm. Khoảng 3 tiếng sau, đi kèm với tiếng khóc của bà Dương, cuối cùng tang sự cũng kết thúc. Nhưng mãi mà bà Dương không chịu rời mộ, cứ ngồi đó sờ tấm bia khóc. Dịch Sùng Chiêu buông tay Nhiếp Nhiên ra, đi lên phía trước nói. Bà ơi, về thôi. Dương Thụ trên trời có linh thiêng, thầy thế này cũng sẽ không yên tâm. Cháu trai của bà, cháu trai của bà. Nhưng bà Dương vẫn lẩm bẩm, không hề nghe thấy lời anh. Nhiếp Nhiên cũng tiến lên chủ động nắm tay bà nói. Cháu trai bà rất lợi hại trong lần chiến đấu này. Cậu ấy đã cứu hơn 10 đứa bé. Cậu ấy là anh hùng. Cậu ấy chết vinh quang. Chúng cháu đều tự hào vì cậu ấy. Có lẽ mấy chữ cuối cùng đã đánh vào lòng bà ấy, khiến bà ấy nghẹn ngào nói. Nhưng cháu trai của bà, cháu trai bà mất rồi. Cháu trai bà mất rồi, nhưng quân khu 9 chúng cháu đều là cháu của bà. Chỉ cần bà không chê chúng cháu, tương lai chúng cháu sẽ chăm sóc bà, phụng dưỡng bà. Dịch Sùng Chiêu nói chân thành. Nhiếp Nhiên cũng gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần bà muốn, bà chính là bà nội của cháu. Nếu như đây là điều duy nhất có thể làm vì Dương Thụ, cô không ngại gọi bà nội anh ta là bà nội. Từ nhỏ cháu đã không có bà nội, cũng không có cha mẹ. Nếu bà không chê, thì bà sẽ là bà nội của cháu. Sau này cháu thay cậu ấy chăm sóc bà. Cô nghiêm túc nói. Bà Dương nghe thấy thế, cuối cùng cũng quay sang nhìn Nhiếp Nhiên. Nhưng bà còn chưa kịp nói gì đã ngất đi. Mọi người xung quanh đều giật mình. Bọn họ vội khiêng bà cụ về, gọi bác sĩ duy nhất trong thôn đến kiểm tra. Sau khi xác định bà chỉ đau buồn quá mức mà bất tỉnh, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiễn bác sĩ xong, dân làng không đi ngay. Bọn họ sợ mọi người đi hết. Nhà cửa trống rỗng, bà cụ tỉnh lại sẽ mất hy vọng, cảm xúc lại trào dâng, nên đều tụ tập ở trong sân. Nhân lúc bà cụ chưa tỉnh, cảm ơn Dịch Dùng Chiêu và Nhiếp Nhiên. Cảm ơn hai người đã đích thân đưa Dương Thụ về, thật là vất vả quá. Trưởng thôn nói với bọn họ. Dịch Dùng Chiêu lắc đầu. Không đâu, chúng tôi không thể cứu cậu ấy nên cảm thấy rất hổ thẹn. Trưởng thôn thở dài. Sống chết có số giàu sang do trời. Chuyện này không trách mọi người. Không trách. Muốn trách cũng chỉ trách thằng bé này quá khổ. Không có cái phúc đó. Không có phúc. Nói xong ông cũng nghẹn ngào. Lúc tất cả mọi người đều đắm chìm trong bi thương, thì một bác gái đi ra nói với Nhiếp Nhiên. Cô gái, bà Dương tỉnh rồi, muốn gặp cô. Nhiếp Nhiên ngẩn người, theo bản năng nhìn Dịch Sùng Chiêu rồi gật đầu. Được. Trong căn phòng cũ nát tối tăm có mùi ẩm mốc, Nhiếp Nhiên khẽ cau mày quan sát. Lâu năm không sửa chữa không nói, nóc nhà còn thủng. Nếu không phải bây giờ trời không mưa, có lẽ cái nhà này đã rột rồi. Có thể nhìn ra cuộc sống của bà cụ tệ thế nào. Nhiếp Nhiên nhìn bà cụ ngồi trên giường, đắp một cái chăn mỏng. Trong ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt bà càng thêm già nua. Bây giờ Dương Thụ không còn nữa, chỉ sợ tương lai cuộc sống của bà càng không dễ dàng. Bà tìm cháu có chuyện gì thế? Nhiếp Nhiên đi tới ngồi xuống giường hỏi. Bà cụ vốn đang ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy Nhiếp Nhiên gọi, một lúc sau mới chậm rãi nắm lấy tay cô. Cháu nói cháu trai bà cứu mười mấy đứa trẻ là thật à? Bà cụ tuổi cao sức yếu lại bi thương quá độ nên nói chuyện vô cùng khó khăn. Nhiếp Nhiên vội gật đầu. Là thật ạ. Cô không ngờ sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên bà cụ hỏi lại là chuyện này. Lúc này bà Dương mới thả lỏng tay cô ra, khẽ gật đầu giống như cảm khái. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhiếp Nhiên nhìn bà cụ đã 80 tuổi, tự nói với mình mà cảm thấy nặng nề. Một bà cụ sau khi đứa cháu trai duy nhất chết, nghe được tin tức này, lại vẫn vui mừng vì những người được cứu. Cổ họng Nhiếp Nhiên nghẹn nghẹn, cô cầm đôi tay già nua của bà, khẽ nói. Cháu xin lỗi bà, cháu không cứu được cậu ấy. Nếu như khi đó Dương Thụ không ngồi ở phía sau mà là mình, có lẽ... Nhưng bà Dương lại lắc đầu. Chuyện này không trách cháu, đây là số phận, đều là số phận. Nói đến đây, bà cụ lại lau khóe mắt mình. Nhìn bà cụ cúi đầu không ngừng lau nước mắt, trong lòng Nhiếp Nhiên vô cùng chua xót. Cô nắm chặt tay bà Dương, bảo đảm. Bà yên tâm, tương lai cháu sẽ chăm sóc bà. Cháu sẽ không để bà, không có ai để dựa vào. Cháu bé ngoan, các cháu đều là những đứa bé ngoan. Bà Dương khóc gật đầu, nhưng có vẻ không coi lời cô là thật. Có thể vì cảm thấy Nhiếp Nhiên là người trong quân đội, cho dù coi bà là bà nội mà chăm sóc cũng không chăm được mấy ngày. Nhưng Nhiếp Nhiên lại dùng sức nắm tay bà, nói rất nghiêm túc. Cháu nói thật đấy, những gì Dương Thụ muốn hoàn thành nhưng chưa hoàn thành được, sau này cháu sẽ làm thay cậu ấy. Cô nói chân thành khiến bà cụ nghi ngờ. Cháu và thằng nhóc nhà bà là... Có thể coi cháu là thầy của cậu ấy. Ban đầu cháu là người đưa cậu ấy vào đơn vị dự bị. Nhiếp Nhiên nói thật. Thầy! Bà cụ giật mình vì một cô gái nhỏ bé như Nhiếp Nhiên lại là thầy của Dương Thụ. Nhiếp Nhiên gật đầu, cụp mắt thở dài. Đúng vậy, là thầy. Chỉ là cháu không bảo vệ được cho cậu ấy. Không trách cháu. Có câu thầy dẫn vào cửa, tu hành dựa vào mình, là nó không có đủ năng lực. Nhiếp Nhiên không ngờ bà cụ không chỉ không trách tội mình mà còn an ủi cô. Vậy mà cuối cùng bà ấy lại rơi vào cảnh bất hạnh này. Nhiếp Nhiên thở dài, càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình. Cho dù thế nào, bây giờ sự tận tâm duy nhất của cậu ấy chính là bà. Cháu nhất định sẽ thay cậu ấy chăm sóc tốt cho bà. Bà yên tâm, cháu sẽ chăm sóc bà như bà nội ruột. Cháu nói được làm được. Bà Dương sững sờ, không thể tin nổi nhìn cô, một lúc sau mới gật đầu run rẩy đáp một tiếng. Được. Sau đó cô lại kể cho bà Dương rất nhiều chuyện thú vị liên quan tới Dương Thụ ở trong đơn vị, bao gồm cả chuyện anh ta cứu những đứa trẻ kia. Chuyện này trong đơn vị không có ai ngoài cô biết. Nói mãi, đến tận khi trời tối, màn đêm buông xuống, Nhâm Nhiên thu xếp ổn thỏa cho bà cụ rồi mới ra khỏi phòng. Lúc này đám người ngoài sân đều đã rời đi, ngay cả Dịch Sùng Chiêu cũng không thấy đâu. Lúc cô định gọi điện thoại tìm anh thì nghe thấy trong phòng bếp truyền đến tiếng vang. Cô chậm rãi đi đến, xuyên qua ánh đèn mờ, thấy Dịch Sùng Chiêu đang bận rộn trước cái bếp lớn. Thơm quá! Người thấy mùi thơm bay ra trong nồi, cô lên tiếng. Dịch Sùng Chiêu ngẩng đầu lên, cười dịu dàng. Bà ngủ rồi à? Vâng, ngủ rồi. Nhâm Nhiên đi vào, ra sức ngửi. Anh nấu món gì mà thơm thế? Dịch Sùng Chiêu mở nắp nồi ra, lấy cho cô một bát. Anh nấu ít cháo, em ăn chút đi, bận rộn cả ngày rồi. Đúng là Nhâm Nhiên vừa đói vừa khát, cầm lấy cái bát định húp luôn. Dịch Sùng Chiêu nhanh tay cầm lấy. Nóng thế mà em ăn, muốn bỏng chết à? Nhưng em vừa khát vừa đói. Nhâm Nhiên thấy đồ ăn đến tay còn bị mất thì cuống lên. Dịch Sùng Chiêu đưa cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho cô. Khát thì uống nước đi đã. Nói xong, anh bê đồ ăn và cháo lên cái cối xay trong sân. Gió đêm xuân thổi qua, chỉ một lát đã làm cháo nguội bớt. Hai người ngồi đó ăn tối. Ngon không? Dịch Sùng Chiêu hỏi. Nhâm Nhiên gật đầu. Vâng, không tệ. Vậy thì ăn nhiều đi. Dịch Sùng Chiêu vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào trong bát Nhâm Nhiên. Nhâm Nhiên thấy đồ ăn trong bát mình càng lúc càng nhiều, mà bát anh trừ cháo ra không có gì cả, thế là gắp đồ ăn trong bát cho anh. Em ăn đủ rồi, anh ăn nhiều vào, hôm nay anh cũng mệt rồi. Dưới màn đêm, cái sân nhỏ vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ của hai người. Mặc dù chỉ là nói chuyện bình thường, nhưng với họ lại vô cùng hiếm có. Anh chuẩn bị phần cho bà chưa? Chuẩn bị rồi, vẫn để trong nồi. Nếu bà tỉnh lại thì bê cho bà ăn. Hai người ăn xong, Dịch Sùng Chiêu đứng dậy thu dọn bát đũa. Hôm nay đã muộn lắm rồi, chúng ta tạm thời ở lại đây đi. Anh nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên suy nghĩ rồi nói. Em muốn ở đây thêm mấy ngày. Dù sao, em cũng xin nghỉ ốm rồi. Ở lại mấy ngày cũng không sao. Ừ, anh ở cùng em. Dịch Sùng Chiêu hình như đã sớm dự liệu được, gật đầu trả lời rồi tiếp tục dọn dẹp. Nhưng Nhiếp Nhiên lại từ chối đề nghị của anh. Không được, không phải tiểu đoàn trưởng muốn anh về sớm để giúp à? Anh mau về đi. Dịch Sùng Chiêu dừng tay lại, nhìn cô nói. Không được, một mình em ở lại chỗ này, anh không yên tâm. Có gì mà không yên tâm? Chẳng lẽ nơi này còn có dã thú ăn thịt em à? Nhâm Nhiên đứng lên, định dọn thay anh, nhưng vừa mới xắn tay áo đã bị Dịch Sùng Chiêu ngăn cản. Em vừa mới khỏi bệnh thôi, cần tĩnh dưỡng thật tốt, nơi này... Anh vốn định nói nơi này hoang vu hẻo lánh, thiết bị chữa bệnh cũng không có, nhưng còn chưa nói xong đã bị cô cướp lời. Ở đây non xanh nước biếc, cũng không quả báo thời gian, chẳng lẽ còn không phải là chỗ tốt nhất để điều dưỡng à? Nơi này không khí trong lành, đồ ăn nhà trồng ra, càng hợp để nghỉ ngơi hơn. Dịch Sùng Chiêu không nói được gì. Nhưng mà... Anh vẫn muốn bảo Nhiếp Nhiên suy nghĩ thêm. Nhưng cô đã quyết định rồi. Không nhưng gì cả, cứ quyết định như vậy đi. Sau đó Nhâm Nhiên bê bát đũa vào phòng bếp. Dịch Sùng Chiêu biết cô lo lắng cho bà Dương, muốn ở cùng bà cụ nên mới nói thế, vì vậy anh đành thuận theo ý cô. Dù quyết định như vậy, Dịch Dùng Chiêu vẫn không yên tâm mà ở lại thêm mấy ngày. Trong mấy ngày này, anh sửa lại nóc nhà, đi lên núi chặt ít củi, đến đầu thôn gánh nước, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Nhiên Nhiên thì nói chuyện với bà Dương, phần lớn nói những chuyện của Dương Thụ ở trong quân đội. Bà cụ nghe vừa hoài niệm vừa tự hào, cảm xúc cũng dần dần ổn định lại, khiến Nhiếp Nhiên yên tâm hơn. Bà cụ đã ngần này tuổi rồi, cảm xúc ổn định, ăn được uống được, không đắm chìm trong bi thương là tốt nhất. Bọn họ một người lo việc bên ngoài, một người lo việc trong nhà, hiếm khi có được cuộc sống vợ chồng nhàn nhã như thế. Nhưng nhàn nhã thì nhàn nhã, thấy Dịch Sùng Chiêu ở chỗ này gần một tuần rồi, cuối cùng Nhiếp Nhiên vẫn phải giục anh. Lúc này, Lý Tông Dũng cũng gọi điện thoại cho anh bảo, anh mau trở về. Tuy biên giới đã giải quyết nhưng vẫn cần sự hợp tác của các nước cho việc ổn định về sau, và chuyện đàm phán này nhất định phải do Dịch Sùng Chiêu làm mới được. Vậy là dưới sự thúc giục của Nhiếp Nhiên và Lý Tông Dũng, cuối cùng anh vẫn phải trở về. Lúc rời đi, Nhiếp Nhiên tiễn Dịch Sùng Chiêu đến cổng thôn. Anh dặn dò Nhiếp Nhiên. Em nhất định phải cẩn thận. Anh không có ở đây, em không được làm loạn. Em biết rồi, anh đã nói rất nhiều lần rồi. Sao anh lại dài dòng thế được nhỉ? Rõ ràng là một người đàn ông giống y như một bà già lải nhải cả đường. Còn không phải anh sợ em không để tâm sao? Dịch Dùng Chiêu dí vào đầu cô. Nếu em nói anh phiền, vậy em nhắc lại một lần nữa những gì anh vừa nói xem. Anh vừa bảo em đừng làm loạn ở đây. Nhiên Nhiên ngoan ngoãn nhắc lại một lần, rồi lẩm bẩm. Thật ra thì ở chỗ này, cho dù muốn làm loạn cũng không làm được. Dịch Dùng Chiêu cau mày lại. Em nói cái gì? Nhiên Nhiên thầm nói không ổn, sửa lại. Được rồi, em biết rồi. Em nhất định ngoan ngoãn, tuyệt đối không gây chuyện. Dịch Dùng Chiêu giãn chân mày ra. Anh cầm mấy sợi tóc cô lên nói. Đợi xong việc, anh sẽ về đón em. Được, em biết rồi. Nhiên Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Nếu nhớ anh thì nhớ gọi điện thoại cho anh. Vâng. Hai người đứng nói chuyện một lúc. Dịch Sùng Chiêu thấy ở đây gió lớn quá nên bảo cô về. Mình thì lên xe rời đi. Lúc chiếc xe Việt Dã dần dần biến mất trong tầm mắt, cô mới thật sự cảm nhận được Dịch Dùng Chiêu đã đi rồi. Đứng thêm nửa phút nữa, cô mới trở về. Về đến nơi đã thấy bà Dương đang phơi nắng trong sân. Một tuần nay, có Nhiếp Nhiên và Dịch Dùng Chiêu bầu bạn, khiến cảm xúc của bà cụ ổn định hơn không ít, cũng dần dần bước ra khỏi nỗi đau, mất người thân. Nghe thấy tiếng, bà cụ mở mắt ra, thấy Nhiếp Nhiên đi một mình về thì hỏi. Tiễn nó về rồi à? Vâng, bà nội. Nhiên Nhiên đi vào trong sân, định tách nốt chỗ ngô còn sót lại cho mùa đông để nghiền thành bột, làm bánh ngô cho bà cụ ăn. Khoảng thời gian này, Nhiên Nhiên học được bác gái hàng xóm mấy chiêu, vừa vặn có thể thử xem sao. Cô đang nghĩ buổi tối nấu món gì cho bà cụ ăn, nhưng lại khiến bà cụ hiểu lầm. Thấy Nhiên Nhiên không nói gì giống như buồn bã, bà cụ nói. Thật ra bà không sao. Cháu cứ về cùng với nó là được. Nhiên Nhiên trêu. Bà nội, thật ra là bà chê cháu nấu ăn không ngon, còn không thể chặt củi đun nước cho bà, cho nên mới muốn đuổi cháu đi đúng không? Bà Dương cười mắng. Còn nhóc này, bà nói thế lúc nào? Bà chỉ mong các cháu không đi thôi. Vậy sao bà còn bảo cháu đi? Không phải là thấy tiểu dịch không nỡ xa cháu sao? Sao bà cụ này có thể chia rẽ hai đứa được? Nhiên Nhiên cười híp mắt lại. Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn mà, không sao. Mấy ngày nay cô và bà Dương chung sống rất hòa hợp. Không biết là bởi vì hai kiếp không có người thân, hay là bởi vì áy náy với Dương Thụ mà cô vô cùng kiên nhẫn với bà, đến nỗi còn sắp thân thiết hơn cả cháu ruột. Bà Dương lại lườm cô, cười mắng. Còn tân hôn cái gì? Chưa lấy chồng đã nói thế. Có biết xấu hổ không hả? Nhiên Nhiên cười lớn. Không xấu hổ. Anh ấy là người cháu thích. Cháu nhớ anh ấy không phải rất bình thường à? Bà Dương cũng cười. Nhớ hồi còn trẻ, ông nội Dương Tử cũng nói nhớ bà. Nói cái gì mà chỉ thích bà. Ông ấy không đi học, cũng không biết ăn nói. Thẳng thắn nói như vậy, làm bà ngượng muốn chết. Bà cụ nhớ lại chuyện cũ nên cười mãi. Như vậy còn không biết ăn nói ạ? Nếu không biết ăn nói, sao lại lấy được bà chứ? Bà Dương mắng. Còn nhóc này, lại còn dám cười bà. Cháu đâu dám, cháu đang hâm mộ bà đấy. Hâm mộ bà? Chẳng lẽ Tiểu Dịch không tốt à? Bà thấy nó đối xử với cháu rất tốt. Đúng là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi. Bà nội là người từng trải, nhìn ra được nó thật lòng với cháu. Bà Dương tận tình nói. Cái này thì cháu biết. Trên đời hiếm có đàn ông như vậy, phải giữ chặt. Cái này cháu cũng biết. Hừ, biết còn không lấy nó. Con gái các cháu bây giờ thật lắm yêu cầu. Hết chương 2565.